Bất diệt bá thể quyết, chương 686, một thù trả một thù. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, các ngươi có nghe nói không? Võ vương Mộ Chi Tranh, trừ Kim Nham vương quốc không người đến, cái khác ngũ đại vương quốc người toàn quân bị diệt. Chúng ta Ly Hỏa vương quốc đều không ngoại lệ. Nói đùa sao, đây chính là ngũ đại vương quốc A, đều là có được cường đại võ vương cường giả, thế mà toàn quân bị diệt, là ai làm? Ngươi thật đúng là cô lậu quả văn. Nghe nói là cái kia Mộ Phong trở về báo thù, đem tiến vào võ vương mộ đại bộ phận cường giả toàn giết, đây thật là tên sát tinh a. Bước vào Ly Hỏa vương đô bên trong, Mộ Phong phát hiện đầu đường cuối ngõ đều đang sôi nổi nghị luận, mà thảo luận đối tượng thế mà chính là hắn. Xem ra ngươi cũng thành danh người a, nhiều người như vậy cũng đang thảo luận ngươi đây. Yến Vũ Hoàn đi tại Mộ Phong bên người tự nhiên cũng nghe đến chung quanh tiếng nghị luận, ánh mắt chế nhạo nói. Mộ Phong nhún nhún vai, ánh mắt thì là rơi tại sau lưng Chu Càn trong tay nắm lấy mặt trắng không dâu nam tử trung niên. Giờ phút này, nam tử trung niên hốc mắt hãm sâu, mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, trong mắt uy nghiêm sớm đã không tại, ảm đạm vô quang. Cái này tiểu tụy nam tử trung niên chính là Trấn Quốc Võ Vương Du Phi Hồng. Trước khi đến Ly Hỏa Vương Đô trên đường, Du Phi Hồng vẫn luôn giam giữ tại thú thuyền đáy cabin, cả ngày không gặp ánh nắng. Mộ Phong, người muốn giết cứ giết ta đi, việc này không có quan hệ gì với tộc nhân ta, cầu van ngươi. Du Phi Hồng liếm liếm đôi môi khô khốc ăn nói khép nép hướng Mộ Phong cầu xin tha thứ. Du Phi Hồng, người phạm vào tội nhiệt ngươi một người là tẩy không? Sạch cần muốn các ngươi Ly Hỏa Vương tộc cả tộc đến trả nợ. Mộ Phong mặt không thay đổi nói. Du Phi Hồng nắm đấm nắm chặt nhưng lại chán nản buông ra, trong mắt của hắn hiện đầy tuyệt vọng. Mắt thấy Ly Hỏa Vương cung càng ngày càng gần, Du Phi Hồng nhưng trong lòng càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng áy náy. Bởi vì hắn lúc trước một ý nghĩ sai lầm cuối cùng yếu hại được hắn Ly Hỏa Vương tộc như vậy diệt tộc, hắn thật hối hận a. Theo Mộ Phong một đám người không ngừng tới gần Ly Hỏa Vương cung, bọn hắn cũng rốt cục đưa tới chung quanh không ít người chú ý. Giờ phút này, Ly Hỏa Vương cung rộng lớn cửa lớn trước có hai chi đội ngũ tinh nhuệ thủ tại cửa lớn hai bên. Dừng lại, các ngươi là người phương nào? Đến hoàng cung cần làm chuyện gì? Cùng môn hai bên đội ngũ tinh nhuệ, lập tức chú ý tới Mộ Phong một đoàn. Người, nhao nhao cầm vũ khí lên, ánh mắt bất thiện cảnh cáo nói. Ta gọi Mộ Phong, là đến giết các ngươi. Mộ Phong khẽ nhả âm, như bôn lôi nổ vang, cuồn cuộn sóng âm như rời sông lấp biển, truyền khắp toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô. Một nháy mắt toàn bộ Ly Hỏa Vương Đô đều đã bị kinh động. Mộ Phong, hắn thế mà thật đến Ly Hỏa Vương Đô, nhanh đi qua nhìn một chút, kẻ này trở về chỉ sợ lại phải đại náo một phen. Hắn nghĩ đại náo chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể được xính, nghe nói Ly Hỏa Vương cung tới một vị nữ tử thần bí, nàng mạnh hơn phân, Lãnh Vân Đình đám người tùy tiện liền bị nàng đánh bại. Cái này Mộ Phong tới ta nhìn liền là chịu chết tới. Vương đô bên trong, các ngõ ngách vọt ra lần lượt từng thân ảnh, như châu chấu tiêu xạ mà ra, hướng phía Ly Hỏa Vương cung mà đi. Mà toàn bộ Ly Hỏa Vương cung bên, trong thì là triệt để lộn xộn. Từng nhánh cấm vệ quân, từng người Ly Hỏa Vương tộc cường giả tự trong vương cung cướp ra, từng cái đằng đằng sát khí. Ly Hỏa Vương cung chỗ sâu, một tòa thanh u trong cung điện, một tên hắc sa che mặt váy đen thiếu nữ cao vút đứng ở điêu lương ngọc đống hành lang bên trên. Rốt cuộc đã đến sao? Váy đen thiếu nữ duỗi ra xanh thẳm ngón tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve cái kia như máu đỏ hồng bờ môi, nhẹ giọng cười nói. Ngươi là Mộ Phong, trước cửa cung, hai chi đội ngũ tinh nhuệ binh sĩ, dọa đến sắc mặt trắng bệch, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, từ trong không gian giới chỉ, lấy ra cốt phiên, phải giơ tay lên. Hống hống hống, một trận quỷ khóc sói gào thanh âm xông lên trời không, chỉ thấy vô số âm hồn phảng phất hắc phong càn quét mà ra. Không, đây là vật gì, âm hồn vừa xuất hiện, liền không chút lưu tình nhào về phía thủ tại cung môn binh sĩ. Trong chớp mắt hai chi đội ngũ binh sĩ, đều hóa thành không có chút nào sinh cơ thây khô. Giết, giết sạch trong vương cung tất cả mọi người, ta muốn dùng Ly Hỏa Vương tộc máu tế điện Thương Lan quốc vô số người trên trời có linh thiêng. Mộ Phong lạnh lẽo vô tình thanh âm chậm rãi vang lên, mà vô số âm hồn lập tức điên cuồng. Nhưng thấy vô số âm hồn phóng lên tận trời, hóa thành một mảng lớn mây đen, đem toàn bộ Ly Hỏa Vương cung đều lồng chụp vào trong. Từng cái âm hồn bắt đầu điên cuồng phân tán tại Ly Hỏa Vương cung các ngõ ngách, phàm là nhìn thấy người sống, liền không chút lưu tình công kích. Vì để hiệu suất cao, Mộ Phong đem Mộ Bác Tà hồn, đại hồn cùng nhị hồn đều phóng thích ra ngoài. Bốn cái vương cấp âm hồn, xuất lĩnh lấy nhất định âm hồn, phân bố tại hoàng cung đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, bắt đầu thảm thức giết chóc. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương tại Ly Hỏa Vương cung bên trong liên tiếp phảng phất nhân gian luyện ngục. Những là kia âm hồn Làm sao sẽ có nhiều như vậy âm hồn đâu? Ta còn trông thấy bốn cái khí tức không kém gì võ vương âm hồn, trời ạ, có cái này bốn cái âm hồn tại, Ly Hỏa Vương cung còn có ai có thể ngăn được bọn chúng? Ly Hỏa Vương tộc xong đời, nhiều như vậy âm hồn đủ để đem toàn bộ Ly Hỏa Vương tộc đồ diệt. Từng đạo tự Ly Hỏa Vương đô địa phương khác chạy tới cường giả, xa xa treo lơ lửng tại vài trăm mét bên ngoài mái nhà bên trên, nhìn xem Ly Hỏa Vương cung bên trong thảm trạng, từng cái trong lòng phát lạnh. Bọn hắn đều rõ ràng, đây là Mộ Phong đối với Ly Hỏa Vương tộc trả thù, càng có rất nhiều cường giả trong lòng thổn thức không thôi, thầm than cái này Mộ Phong thật sự là càng ngày càng cường đại, về sau quyết không thể tùy ý trêu chọc a, nếu không Ly Hỏa Vương tộc chính là vết xe đổ. Không, không cần, Du Phi Hồng nghe trong vương cung truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất bên trên, mắt lộ ra thống khổ lắc đầu nói nhỏ. Mộ Phong, ngươi làm như thế có phải là quá tàn nhẫn rồi? Xảo Yên Nhiên có chút không đành lòng nói, Mộ Phong mặt không thay đổi nói, lúc trước Du Phi Hồng từng nghĩ muốn đối với ta gia tộc trảm thảo trừ căn, nhưng hắn không có đạt được lại đem ta ra đời Thương Lan quốc tiêu diệt, nhưng phàm là người ở bên trong, tất cả đều bị hắn giết không còn một mảnh. Ta bất quá là một thù trả một thù mà thôi. Nghe, vậy, Xảo Yên Nhiên run lên trong lòng, trầm mặc lại. Nàng không nghĩ tới, Mộ Phong cùng Du Phi Hồng ở giữa, còn có dạng này ẩn tình, khó trách Mộ Phong muốn tiêu diệt Ly Hỏa Vương tộc. Oanh, đột nhiên, Ly Hỏa Vương quốc phía đông khu vực nhấc lên một đạo kinh người bạo hưởng. Chỉ thấy một tôn to lớn ma ảnh, mang bọc lấy cuồn cuộn hư ảo ma diễm, dậm chân mà tới. Phàm là ma ảnh những nơi đi qua âm hồn nhao nhao bị ma diễm đốt thành hư vô. Bất quá hơn 10 hơi thở thời gian, phía đông khu vực âm hồn, liền đã tổn thất 1/3. Càng làm cho Mộ Phong sắc mặt âm trầm là phụ trách phía đông khu vực nhị hồn, đồng dạng là trực tiếp bị ma diễm cho ma diệt. Ma nữ Mạn Châu xuất thủ. Mộ Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay cốt phiên tay nắm ấn quyết, đem trải rộng trong vương cung âm hồn, nhao nhao thu hồi lại. Ma nữ Mạn Châu nghiệp ma, ý cảnh bên trong mang theo nghiệp hỏa quá kinh khủng, thế mà có thể trực tiếp tiêu diệt âm hồn. Mộ Phong còn thật không dám dùng âm hồn cùng ma nữ Mạn Châu cứng đối cứng, dù sao âm hồn hắn cũng không coi là nhiều, hắn cũng không muốn để âm hồn toàn quân bị diệt. Thu hồi tất cả âm hồn về sau, Mộ Phong tâm tình hết sức nặng nề. Bởi vì hắn phát hiện lần này âm hồn tổn thất trọn vẹn 1/5, mà lại đại hồn cùng nhị hồn thế mà đều trực tiếp bị nghiệp hỏa đốt thành hư vô cũng không còn cách nào khôi phục. Cách chương,